chồng về miệt xứ xa. Gió lay điên điển thương nhà nhớ quê. Kia là người xa khi em về hoa đó, vô đầy vô đưa cho giữa lòng bầu, xuôi dòng sông Hồ con sao sầu bay xa. Chiều ngả giang sông vàng bóng em về miệt lòng xin, gọi tròn nỗi niềm tiếng buồn gọi từng rừng rừng nước mắt đêm năm trăng trọc giấc ngủ nào yên. Ngoài hiên tiếng cuốn gọi buồn do giờ mong điên điên gợi buồn cô nhân cho người chiến sĩ buồn chồn nhớ. Kia là người xa khi em về hoa đó, gió đầy gió đưa cho giữa lòng bầu, xuôi dòng sông Hồng con sao sầu bay xa. Chiều ngả giang sông vàng bóng em về miệt lòng xin, gọi tròn nỗi niềm tiếng buồn gọi từng bóng điên điên gợi buồn cô nhân cho người chiến sĩ buồn chồn nhớ quê, cho người chiến sĩ buồn chồn nhớ quê. Người diễn xưa.